Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, S cấp vật phẩm. Chương 740, S cấp vật phẩm thần binh bảo giáp tuy rằng cũng hy hữu. Thế nhưng siêu việt đồng đẳng cấp thú hoàng tồn tại, liền khả năng xưng là thần binh bảo giáp. Tỉ như Tần Phong có thánh giáp, kỳ thực lại nói tiếp, chỉ là B đoạn bảo giáp loại khác. Mà Thanh Vương Đao, cũng là B đoạn siêu cấp thần binh. Dù sao dung hợp đủ mấy cái S đoạn tài liệu, chỉ là còn khả năng lần nữa đề thăng. Khi đó, liền cần Tần Phong săn giết A đoạn dị thú. Thế nhưng hiện tại, Tần Phong trước mắt xuất hiện, cũng là S cấp vật phẩm. Không chỉ như thế, còn là Tần Phong có thể sử dụng Thủy Chi Thánh Thạch. Tần Phong nhìn phía trên giới vị. Giá khởi đầu liền có chừng 100 ức năng nguyên. Giá sau cùng cũng không biết bao nhiêu. Cái này đối bất luận cái gì thủy hệ dị năng giả mà nói, đều là to lớn lực hấp dẫn. Muốn biết, đây chính là cùng địa ngục chi thạch, hỏa diễm thánh thạch như nhau tồn tại. Mất đi hai cái thánh thạch sau đó Tần Phong, kỳ thực lực là suy giảm. Chỉ là giai đoạn trước tích lũy cho tới bây giờ thận trọng từng bước, Tần Phong mới có vẻ vô địch. Thế nhưng chống lại S đoạn, lại không có lá bài tẩy. Cái này Thủy Chi Thánh Thạch, ta nhất định phải bắt lại. Tần Phong tập trung mục tiêu. Sau đó, Tần Phong lại nhìn một ít những vật khác. Thần binh bảo giáp hắn không có hứng thú, đều không quá thích hợp Tần Phong. Thế nhưng, cái khác A đoạn tài liệu lại không sai. Phi thường thích hợp Tần Phong đề thăng Thanh Vương Đao. Ngay hắn xem lướt qua thời gian, đấu giá hội đã bắt đầu. Hoan nghênh các vị năng lực giả đại nhân đi tới chúng ta Hắc Long hội cử hành mỗi năm một lần đấu giá đại hội. Tiếp đến, chúng ta tới trước dự nhiệt một chút, tiến hành vòng thứ nhất đại hình đấu giá. Màn hình mở ra, hiện tại đợt thứ nhất 100 món vật phẩm chính thức buôn bán. 10 phút đếm ngược, bắt đầu đấu giá. Lúc này, một loạt ăn mặc gợi cảm mỹ nữ đi lên đấu giá đài. Trước đó đã nói, Hắc Long hội phòng đấu giá gần như cùng giác đấu tràng như nhau, địa phương phi thường đầy đủ. Những cô gái này trong tay cầm khay, phân biệt đi hướng một vị trí, sau đó xốc lên phía trên vải đỏ, lộ ra bên trong phù văn trang bị. Mà tùy thời phù văn trang bị đồ vật bên trong xuất hiện, từng cổ một năng lượng khí tức cũng bạo phát ra. Những cái này tất cả đều là vật đấu giá. Tần Phong trước mặt còn có một cái giả thiết màn hình, thậm chí ngay cả máy truyền tin đều có thể tiếp nối. Cuộn thoáng qua 100 cái vật phẩm, hơn nữa có thể lấy mắt thường thấy đến, ý thức lực đảo qua, thấy rõ ràng những hàng hóa này hình dạng, sau đó tận tâm đấu giá. Nhóm đầu tiên 100 cái vật phẩm, tất cả đều là C đoạn thú vương trở lên tài liệu. Thậm chí còn có 5 cái là thú hoàng tài liệu. Những tài liệu này giá trị, tự nhiên là theo mấy trăm vạn năng nguyên, đến mấy nghìn vạn năng nguyên trước đó. Đối với Tần Phong mà nói, đây chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Bất quá, đối với cái khác B đoạn mà nói, mấy thứ này tự nhiên cũng có một chút giá trị. Muốn biết, B đoạn đi săn giết C đoạn thú hoang, kỳ thực cũng muốn phí một phen khí lực. Nếu như cần những thứ này nói, trực tiếp dùng tiền mua, cũng là vô cùng hạch toán. Sở dĩ rất nhanh, những tài liệu này đã bị đấu giá nhất không. 10 phút thời gian đến. Tiếp đến, dưới một nhóm vật phẩm bán đấu giá lúc, chấm ngoặc kép, đấu giá sư mồm mép cực nhanh đem vật phẩm nói ra. Lần thứ 3 sau đó, đấu giá hội đã tiến hành nửa giờ. Mọi người nhiệt tình đều có chút làm lạnh. Thế nhưng đấu giá sư hiển nhiên không muốn xem đến tình huống như vậy. Thế nhưng, làm kinh nghiệm cực kỳ phong phú đối phương, lại làm sao có thể không có an bài khác. Phía dưới, có mời chúng ta kiện thứ nhất thần binh xuất hiện. Kiện thứ nhất thần binh, cũng là vô cùng có lai lịch. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cây đao. Đao vàng óng ánh, vô cùng thấy được. Tần Phong nhìn cây đao kia, lập tức liền gọi ra tên. Kim Lân Cuồng Đao, thần binh cấp bậc đồ vật, đều là có lai lịch của mình. Có lẽ sáng tạo nó người không biết là ai, thế nhưng nắm giữ hắn người, nhất định danh tiếng truyền xa. Đây là Nam Vực một cái nổi danh A Đoạn tướng quân trong tay vũ khí. Không khéo, cái này A Đoạn, ở một năm trước liền chết. Ở một cái A Đoạn cường giả tử vong sau đó, vật của hắn gần như không khả năng bị hắn hậu đại kế thừa. Trừ phi hậu đại thực lực cường đại không gì sánh được. Bằng không căn bản không giữ được. Thậm chí rất có thể là hậu đại trực tiếp bán mất cây đao này. Vô luận như thế nào, bảo bối này, đích xác để người ở đây, tất cả đều kích động lên. Hiện tại, giá quy định 30 ức năng nguyên. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 ức năng nguyên. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Nhân số quá nhiều. Trên màn ảnh lớn nhanh chóng lăn lộn. Mọi người nhao nhao đấu giá tăng giá. Bất quá 1 phút đồng hồ, cây đao này đã bị đấu giá được 300 ức. Tốt. Số 3 đến 66 phòng khách quý gia giá 305 ức năng nguyên. 10.488 khách quý gia giá 306 ức năng nguyên. Số 6 đến 13. Chấm ngoặc kép, những người này nhao nhao đấu giá. Cuối cùng vẫn là do một cái khách quý trong bao xương người. Lấy 365 vạn chiếm được thanh này vũ khí. Giá tiền tuy rằng hư cao một điểm. Thế nhưng nếu như chạy đến cái giá tiền này, cũng không nhất định sẽ có một cái thần binh. Mấy thứ này, luôn luôn có thể gặp mà không thể cầu một bởi vì cái này một cái thần binh xuất hiện. Đấu giá hội nhiệt tình lần nữa tăng thêm. Vậy là đấu giá sư lại thả ra một trận tài liệu. Chỉ là lần này lại rất hiển nhiên. Đẳng cấp đã tăng lên tới B đoạn. Như thế xuống phía dưới, đấu giá hội tiến hành được thứ 3 giờ thời gian. Đã đấu giá ra 3 cái thần binh. Sau đó xuất hiện A đoạn dị thú tài liệu. Trong này, đại bộ phận đô thú đem thú vương tài liệu. Chỉ có 5% chính là thú hoàng tài liệu. Những tài liệu này bày ra sau đó, quả thực để người điên cuồng. Khí tức để những cái kia ngồi ở bình thường vị trí B đoạn năng lực giả thiếu chút nữa không ra làm trò cười cho thiên hạ. Đặc biệt một cái sơn lão cự chư hoàng đầu, dù chết, cũng có vẻ dữ tợn không gì sánh được. To lớn đầu có chừng 3 tầng lầu cao như vậy. Hàm răng vươn ra, thật giống như tùy thời đều có thể đâm thủng thân thể của bọn họ. À, đoạn thú vương tài liệu, cũng cần tối thiểu 100 ức năng nguyên. Đổi thành bình thường tiền, một cái liền muốn 100 vạn ức. Có thể gặp cái này giá trị kinh khủng bực nào. Lúc này, đại bộ phận B đoạn chắc là sẽ không đến cạnh tranh. Đến đấu giá hội A đoạn không biết có bao nhiêu. Thế nhưng cạnh tranh coi như thật sự không tính là kịch liệt. Thậm chí rất nhiều đều là giá thấp bấn đấu giá ra. Tần Phong đấu giá một ít thú vương tài liệu, cùng với một cái liệt diễm tước hoàng phong vũ, hao tốn không được 200 vạn năng nguyên. Trận này tài liệu đấu giá thậm chí đều có lưu phách hiện tượng xuất hiện. Thế nhưng lúc này mọi người đều biết, muốn đi vào hôm nay trọng đầu hí, còn dư lại 7 món thần binh lợi khí, cùng với một ít S đoạn đặc thù tài liệu, cùng với một ít thần bí vật phẩm. Phía trước những cái kia, Tần Phong cũng không chú ý. Rất nhanh, Tần Phong cần đồ vật đã ra sân. Các vị, phía dưới bán đấu giá đồ vật là một khối thủy chi thánh thạch. Nó ẩn chứa vô số thủy hệ phù văn, có thể cho thủy hệ dị năng uy lực đề cao 10 lần, chấm ngoặc kép, Tần Phong ý thức lực quét về phía cái kia thánh thạch. Cái này thánh thạch nhìn qua so với trước thượng hàm cho mình muốn nhỏ hơn một ít. Chỉ có trứng ngỗng lớn nhỏ, thế nhưng thủy hệ khí tức đích xác nồng nặc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.